Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511, ở trên làm. Converter Dung Kiều cầu phiếu ta cần người làm. Bây giờ kho hàng số 13 là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Chúng ta chỉ ít tốt cần một cái sếp. Thiếu tá Gagnon tiếp thông vo các điện thoại. Chúng ta chính diện sắp không ngăn được. Nhưng là ta cảm thấy đây không phải là bọn họ toàn bộ. Rất có thể bọn họ sẽ từ những thứ khác phương hướng xông vào. Thủ ở đâu? Ta lập tức vỗ một cái xếp hàng lực lượng bổ sung cho ngươi. Vô luận như thế nào cũng cho ta coi giữ. Tướng quân vo các hướng về phía gác nần kêu to. Đáng chết, nếu như nơi đó bị công phá. Ngươi và ta cũng chờ xuống địa ngục đi đi. Vừa nói liền, bóc một tiếng để điện thoại xuống. Sau đó gọi được liền khác một thông điện thoại. Lập tức đi kho hàng số 13. Mang theo ngươi sếp, tiếp nhận thiếu tá gác nần lãnh đạo. Trung úy, đi nhanh. Nói xong, tướng quân vo các gầm thét vừa nói. Lại cúp điện thoại. Rất hiển nhiên, tình thế bây giờ cũng không cần lạc quan. Đối thủ rất cường hãn. Một điểm này so với hắn dự liệu càng nghiêm nghị. Tướng quân, muốn không muốn đem mấy tên cảnh sát đặc biệt thả ra. Một tên thượng úy đi tới, hỏi ý hắn ý kiến. Nếu bọn họ phái người tới, đã nói lên bọn họ còn có nhất định bản lãnh. Nếu như chuyện này để cho bọn họ chê cười, chúng ta ngày mai sẽ không tốt đối mặt bọn họ. Tướng quân vo các trầm mặc, hắn ở trung tâm chỉ huy nhanh chóng đi. Sau đó kiên định lắc đầu nói, không được. Tuyệt đối không được, ngươi bây giờ đi kho hàng số 13, mang đi ta nhắn lời, nhất định phải coi giữ. Vo các đứng lại, hướng về phía trước mặt thượng úy ra lệnh. Đúng vậy, tướng quân, ta lập tức đi. Thượng úy một khắc không ngừng liền hướng cửa đi ra ngoài. Kho hàng số 13 trận địa chính diện đã đánh lui những người đó tấn công. Những quái vật kia chỉ có 4-5 cái trở lui toàn thân. Còn dư lại đều chết ở trận địa trước mặt. Còn có 1-2 vọt vào trận địa. Tạo thành một ít thương vong. Có hơn 40 người bị thương. 25 tên lính tử trận. Đây là một con số không nhỏ. Đặc biệt là ở nước Mỹ trong nước căn cứ quân sự bị người công kích. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài. Gặp nhau cho Bộ Quốc phòng còn có Nhà Trắng to lớn dư luận áp lực. Còn có những quân nhân kia các thân nhân. Bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Nhìn trước mặt thảm cảnh. Suy nghĩ những thứ này. Thiếu tá Gagnon cũng chưa có vẻ cao hứng tâm tình. Ngược lại tâm tư nặng nề. Hắn nhìn xem. Phía trước tựa hồ thật không có uy hiếp gì. Liền đối với chạy tới tăng viện trung úy nói. Đi phía nam. Chúng ta không thể để cho bọn họ thừa dịp hư mà vào. Đúng vậy. Thiếu tá. Trung úy mang người bước nhanh đi tới. Phía nam bây giờ chỉ có một ban lực lượng. Rất hiển nhiên, nếu như gặp tập kích, không thể nào thủ ở. Nhưng là làm người ta vui mừng là, phía nam vẫn không có tiếng súng truyền tới. Như vậy nói cách khác nơi đó còn không có nhận được công kích. Nhưng là không tới 10 phút, bên kia liền truyền đến trung úy khẩn cấp tiếng hô. Thiếu tá, nơi này bị công phá. Chúng ta phải đi liền tất cả thủ vệ binh lính. Bọn họ đang chơi làm dương đông kích tây trò lừa bịp. Cửa kho hàng đã bị bọn họ mở ra. Chân thực lộ ra hỏng bét. Gác nần tức giận kêu lớn một tiếng. Rốt cuộc rõ ràng liền tên này kế hoạch. Bọn họ là tiến hành song song. Chính diện cường đại công kích. Điều động mình tất cả lực lượng phòng ngự. Sau đó thừa dịp hư mà vào tiến vào trong kho hàng. Thật là một buổi tối gay gâu. Kho hàng số 13 phía nam cửa đã được mở ra. Bên trong phòng thí nghiệm còn có các loại cất thất bị lật phải ngổn ngang. Các loại đồ ném khắp nơi đều là. Bên trong có mấy cổ thi thể. Là mấy tên khoa học nhân viên thí nghiệm. Gagnon biết bọn họ đều là một ít tương đối xuất sắc phương diện quân sự chuyên gia. Chúng ta đến chậm. Trung úy mặt đầy chán nản hướng về phía Gagnon nói. Đúng vậy. Chúng ta đến chậm. Gác nần lòng bàn chân có chút mềm. Nơi này coi chừng một lớp binh lính toàn bộ tử trận. Hơn nữa bọn họ lại có thể không có cơ hội mở một súng. Nói rõ tập kích nơi này người. vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến để cho người phản ứng không kịp nữa. Cái này so với chính diện đánh bất ngờ những tên kia lợi hại hơn. Phải hướng tướng quân báo cáo sao? Trung úy nhìn chán nản thiếu tá Gagnon. Không, ta tự mình hướng tướng quân báo cáo. Nhanh chóng thống kê hôm nay con số thương vong cùng tổn thất. Ta cần một cái tỉ mỉ kết quả. Mau sớm nói cho ta. Còn có trong kho hàng tổn thất. Các ngươi mau sớm để cho những cái kia nhân viên nghiên cứu đi vào tiến hành đánh giá. Thiếu tá Gagnon vừa nói. Thẳng hướng dưới đất trung tâm chỉ huy đi. Tướng quân. Thiếu tá Gagnon đi vào dưới đất trung tâm chỉ huy. Hướng về phía tướng quân Vokak chào một cái. Sắc mặt trầm tĩnh đứng ở nơi đó. Chúng ta kho hàng số 13 thất thủ. Chúng ta nhận được tổn thất trọng đại. Ta đã phái người mời những cái kia nhân viên nghiên cứu tiến hành đánh giá. Đây là ta sai mà. Không, người không có sai. Người lập công lớn. Tướng quân Vokak bỗng nhiên hướng về phía thiếu tá Gagnon cười lên. Rất thoải mái nụ cười. Đúng vậy, chúng ta tổn thất thảm trọng. Nhưng là cái này thì phải làm thế nào đây đâu? Bọn họ không có xính. Vĩnh viễn cũng sẽ không được như ý. Bởi vì là bọn họ yêu cầu đồ trọng yếu vẫn còn ở trong tay chúng ta. Cho nên, chúng ta bây giờ là sau cùng người thắng. Nhưng là, tướng quân, chấm ngoặc kép, Gagnon còn muốn nói. Bọn họ chết rất nhiều binh lính. Cái này đem tạo thành nặng ảnh hưởng lớn. Nhưng là hắn còn không có nói ra. Liền bị tướng quân Vokak cắt đứt. Đừng nói nhưng là, thiếu tá, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi thành công hấp dẫn bọn họ, để cho bọn họ vì một cái đất trống chết thảm trọng. Ta nghĩ, cái đó đáng chết khốn kiếp nhất định là hận chết ta. Ha ha, ngươi làm rất tốt. Tướng quân Vokak cười lớn, đi tới vỗ vai hắn một cái. Được rồi, tướng quân, Gagnon tâm tình có chút nặng nề. Hắn không có tướng quân Vokak như vậy lạc quan. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Có lẽ ta sẽ phải chịu vạch tội. Thậm chí muốn trên lưng một cái tiếng xấu. Nhưng là không quan hệ. Ta bảo đảm ta không lâu sẽ được một cái tốt vô cùng chức vị. Đây chính là trao đổi. Ngươi rõ ràng liền à. Lần này các binh lính chết ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng là, ta bảo đảm ngươi ở sẽ có được tăng lên. Ngươi làm thiếu tá đã bao nhiêu năm? 5 năm, tướng quân. Đúng vậy, 5 năm, đó là một rất dài thời gian. Bất quá ngươi sẽ không đợi thêm 5 năm, có lẽ chỉ cần 5 tháng. Tốt lắm, đi xem ngươi sĩ binh. Bọn họ bây giờ cần ngươi. Vokak hướng về phía hắn vừa nói. Sau đó xoay người rời đi. Ban đêm bởi vì là đèn đuốc mà trở nên có chút sáng lên. Nhưng là ở ngoài sáng bên ngoài trụ sở. Nhưng hơn nữa cho thấy nó bóng tối tới. Ở cái này trong bóng tối. Mấy bóng người ở trong hoang dã nhanh chóng chạy như bay. Bọn họ giống như là sao rơi vậy ở trên thảo nguyên chạy. Nhìn như nhưng lại cũng không hoảng hốt. Phổ Lai Tư Kim, chúng ta đắc thủ sao? Là cái vật kia sao? Cái đó chạy ở phía trước đầu sói vậy dã thú dừng lại. Hướng về phía bên người một cái sắc mặt tái nhợt vóc dáng gầy nói. Ta không biết, nhưng là ta có thể cảm giác đến bên trong năng lượng. Nhưng là năng lượng cũng rất yếu. Xa xa không có chúng ta yêu cầu cường đại như vậy. Vóc dáng gầy ngừng lại, đưa tay xách một cái hộp lớn để xuống. Sau đó hít một hơi thật sâu, đem cái hộp mở ra. Bên trong là một cái thủy tinh dương. Thủy tinh dương bên trong là một màu đen thùi lùi bất quy tắc nhìn như rất vật cứng. Đây chính là chúng ta chết nhiều người như vậy muốn tìm đồ. Người sói nhìn cái thủy tinh này cái dương bị từ trong hộp lấy ra. Không nhịn được tiến lên trước. Còn dư lại mấy tên người sói cùng người hút máu cũng sắp tới gần. Bọn họ trên mặt cũng hiện ra biểu tình kinh ngạc. Biết bao xinh đẹp bảo bối. Một người trong đó người sói thấp giọng gào một chút. Có cái này, ta liền có thể khôi phục người ta người liền sao? Đáng chết, ta ghét cái này tựa như đầu sói lô. Chán ghét vô cùng, ta cũng vậy. Ta ghét những máu kia giống như rượu ngon vậy hấp dẫn ta. Để cho ta cũng không dám ở mọi người xuất hiện trước mặt. Ta thật rất hoài niệm không có thay đổi cuộc sống trước kia. Chúng ta là một đám bị nguyền rủa chớ người. Một cái sắc mặt tái nhợt quỷ hút máu trên mặt mọc lên nụ cười. Bây giờ, nên là chúng ta khôi phục thân người lúc. Đợi một chút, các bạn trẻ. Phổ Lai Tư Kim cau mày tới. Là năng lượng gì phản ảnh như thế yếu? Nếu như là như vậy, không đủ để duy trì chúng ta thay đổi chúng ta trên người hết thảy các thứ này. Người nói chúng, ta bắt được là giả. Người sói không nhịn được lớn tiếng hống kêu một tiếng. Bọn họ liều sống liều chết. Chết nhiều người như vậy. Lấy tới ngay như vậy một vật. Chờ ta tra xem thì biết. Beasley, yên lặng một chút. Chẳng lẽ ngươi còn không chê chúng ta đủ cao giọng liền sao? Nếu như tìm tới cái đó phàm chân liền không xong. Ta hy vọng ngươi đừng cho ta gây phiền toái. Phổ Lai Tư Kim vừa nói. Cẩn thận đem thủy tinh mở dương ra. Sau đó đem cái đó vật đen thùi lùi cẩn thận thổi phồng đi ra. Đây chỉ là một bộ phận. Phổ Lai Tư Kim nhíu mày. Đây chẳng qua là dùng để nghiên cứu một phần nhỏ. Đáng chết. Chúng ta bị bọn họ lừa. Bọn họ phái ra trọng binh bảo vệ lại có thể chết cái này. Người nói gì? Beasley cướp tiến một bước. Đem đồ từ Phổ Lai Tư Kim trong tay đoạt lại. Sau đó nhìn xem. Thật chỉ là trong đó một số. Giáo sư Friedrich bắt được bộ phận kia đã vô dụng. Nhưng là so với cái này khối lớn hơn. Hơn nữa năng lượng dự trữ cũng vô cùng đầy đủ. Đúng vậy. Là như vậy. Có lẽ căn cứ cũng chỉ có một khối này đi. Bởi vì là ta có thể cảm ứng được năng lượng cũng chỉ ở đó một trong kho hàng. Mà những địa phương khác không có cảm ứng được tới. Phổ Lai Tư Kim nhíu mày. Tự lẩm bẩm. Chân thực đáng chết. Nếu không chúng ta lần nữa giết trở về. Ta tin tưởng bọn họ nhất định không có phòng bị. Beasley thấp giọng gầm thét một câu. Ta phải đem cái đó đáng chết tướng quân đầu bị vặn xuống. Phải không? Bỗng nhiên một cái thanh âm truyền tới. Nhẹ bỗng, nhưng đủ làm cho lòng người hàn. Bởi vì là Phổ Lai Tư Kim liền nghe được. Cái thanh âm này phát ra người là ai? Hắn vĩnh viễn không quên được người này mạnh mẽ. Cường đại đến để cho hắn không sanh được lòng phản kháng. Trực tiếp nhảy nước chạy trốn. Chân, Phổ Lai Tư Kim từ từ đứng dậy. Âm thầm khắp mọi nơi nhìn một chút. Không nhìn thấy cái gì. Beasley mấy người đều khẩn trương khắp mọi nơi nhìn quanh canh gác. Đúng vậy, là ta. Bất quá các ngươi từ căn cứ mang đi một kiểu đồ. Cho nên ta muốn các ngươi phải cho ta lưu lại. Chân phàm chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn đứng ở nơi đó. Lẳng lặng một người. Cho dù là hắn cũng chỉ như thế đứng. Cái gì cử động cũng không có. Cũng cho những người này áp lực cường đại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.